Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, chung quy là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Giang Tẩu trông thấy bọn họ trở về, trên mặt tất cả đều là mang theo cười. Hô, cuối cùng là đã trở về. Lão gia tử từ hôm qua chờ đến hiện tại, cũng không biết gọi điện thoại đến thông báo một tiếng. Trong lời nói có oán trách, ánh mắt hướng trên người lão gia tử liếc. Lê Bắc Niệm nhu thuận tiến lên. Hô, ra ra. Lê lão tay bỏ ra, trong ngực mèo đen lập tức liền nhanh chân chạy, ngoắt ngoắt cái đuôi đi trêu chọc Mục Tây Thần. Mục Tây Thần liếc tiểu khóa một chút, mèo đen lập tức liền bắn lên. Mèo ô kêu to một tiếng, nhanh chân chạy, trốn ở chỗ ngoặt ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn hắn. Mục Tây Thần, hắn giống như bị một con mèo cho lưu, rất nhanh liền dẫn theo trong tay đã sớm chuẩn bị xong một đống lớn quà tặng. Mục Tây Thần trên mặt trấn định dị thường, bước chân bình ổn, tiến lên, cung kính hô, ra ra. Lê lão đứng dậy, căn bản không nhìn tới Mục Tây Thần, đưa tay kéo Lê Bắc Niệm, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn, chậc chậc nói, này cũng gầy, thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi như vậy, ngươi làm sao chiếu cố tôn nữ của ta. Lê Bắc Niệm, thật oan. Lê Bắc Niệm cũng nhịn không được thay hắn kêu oan. Gần nhất tâm tình xác thực không tốt lắm, ăn cũng ít, chỉ là nàng hôm qua mới cùng Mục Tây Thần kéo trứng A Uy, làm sao có thể trong vòng một đêm đã mập đã trở về đâu. Nhưng ai biết, Mục Tây Thần nghe nói như thế, rất tán thành gật đầu, nói, là ta sai, ra ra, về sau nhất định đem nàng đút trắng trắng mập mập. Hừ, Lê lão lại là một tiếng. Nhưng xét thấy hắn nhận lầm thái độ tốt đẹp, ra ra quyết định buông tha hắn, đem cháu gái kéo đến ngồi xuống bên người đến, nói, Niệm Niệm a, trưởng thành, xảy ra lớn như vậy sự tình, thế mà cũng gọi điện thoại đến cùng ngươi ra ra nói một tiếng. Quá thương tâm, trên mặt làm ra một mặt khổ sở biểu lộ, thở dài một cái, Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, ngài đều bán đứng ta. Còn không biết ta làm gì đi sao? Biết thì biết, nhưng ngươi chính là không nói với ta. Lê lão nhất mặt u oán. Gia Gia hàng ngày nhớ ngươi. Hiện tại lập gia đình. Gia Gia cũng không cần. Ai? Lê Bắc Niệm. Tốt rồi, Giang Tẩu lên tiếng. Buồn cười. Người càng lão càng hồ đồ. Đừng quên ngài hôm nay muốn làm gì. Nghe được Giang Tẩu lời này, Lê Bắc Niệm nhịn không được hỏi. Muốn làm gì? Lê lão hừ hừ một tiếng. Ta hối hận không được a. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần thần sắc một kéo căng, mắt sắc sâu hơn, mơ hồ trong đó chớp động lên một chút bất an. Thành đều thành, hối hận nào có dùng. Giang Tẩu oán trách, bất quá cũng tốt, ta xem Mục thủ trưởng so Mục đại thiếu hiếu thắng, ngài cũng coi là làm đúng. Lão gia tử là cái nhân tinh. Tuy nói một mực cùng Giang Tẩu nói chuyện, lực chú ý nhưng cũng là bốn phía phân tán, rõ ràng phát giác được Mục Tây Thần phản ứng như vậy. Trong lòng nhất định, giả bộ tiếc nuối giống như, lúc đầu không nên dạng này, thật sớm liền để chính các ngươi thành, cái này đặt chỗ nào cũng không tính là vấn đề, cấp bậc lễ nghĩa cho hết mất đi, nói thế nào, đều nên có cái phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Mặc dù Niệm Niệm phụ mẫu hiện tại cũng không có ở đây, nhưng ngươi phụ thân còn tồn tại. Dầu gì, ông ngoại ngươi đâu? Lão gia tử sụ mặt, nhìn xem Mục Tây Thần. Ông ngoại ngươi biết rõ chuyện này sao? Lê Bắc Niệm nghe Lê lão nói, ánh mắt đem hắn sâu chăm chú. Trong lòng khẽ động, Mục Tây Thần đồng dạng là chú ý tới hắn lời nói bên trong dị dạng. Nghiêm mặt trả lời. Ta theo ông ngoại đề cập qua, nhưng ông ngoại trước mắt còn không biết ta đã cùng với nàng lĩnh chứng. Lê lão nghe nói như thế, than nhẹ một tiếng, chung quy là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Vấn đề này, là ta làm sai. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.